Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2398, không có hắn. Liền không có các ngươi. Nếu như nói, thượng hành quỳ một cái, còn tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong, cái kia huyền cơ quỳ một cái, chính là phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Thượng hành cường thịnh trở lại. Bây giờ cũng chỉ là một luồng tàn niệm, hắn mạnh bao nhiêu, những thứ này bất chắc chi tử cũng không cách nào tưởng tượng. Thời gian, đủ để hòa tan tất cả. Thật là, huyền cơ là hiện thời người thứ nhất. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn địa vị thậm chí so đạo tổ cao hơn. Đạo tổ mạnh, đó là cường tại trên thực lực, có thể giản ra cái này 10 tỷ năm qua kinh doanh. Thế lực trải rộng thông thiên giới mỗi một cái góc, huyền cơ thiên đế đại danh, thông thiên giới không ai không biết. Hắn là sống tại lập tức chí cường giả. Hắn quỳ một cái, đại biểu cho bây giờ thông thiên giới nhất đỉnh phong cường giả. Tại Diệp Viễn trước mặt cúi đầu xưng thần, dạng này kinh ngạc, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Một đám bất trắc chi tử hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ đến tột đỉnh. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn không đi qua một chuyến thời không chảy loạn, vì sao huyền cơ đại nhân liền muốn hướng hắn quỳ xuống? Thanh thánh, đó là cái gì đồ vật? Có thể nhường thượng cổ chí cường giả, cùng hiện nay chí cường giả đồng thời quỳ xuống. Diệp Viễn tuổi bất quá mấy ngàn, dựa vào cái gì nhường hai đại chí cường giả quỳ xuống? Ngoặc kép, đầy ngập nghi vấn, như là mèo bắt một dạng, để bọn hắn khó chịu tới cực điểm. Ngay tại mấy trăm năm trước, Diệp Viễn còn tại theo chân bọn họ tranh đoạt chí tôn truyền thừa. Thật là đi một chuyến thời không chảy loạn, phảng phất toàn bộ thế giới đều thay đổi. Gặp hai người này quỳ xuống, Diệp Viễn cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, than thở, đều đứng lên đi. Đã thương hải tang điền, ta chỉ là Diệp Viễn, không phải Thanh Thánh. Huyệt cơ nhưng là kiên định lắc đầu nói, Thanh Thánh chính là Thanh Thánh, trừ phi vạn tộc di diệt. Bằng không, người vĩnh viễn là Thanh Thánh. Không có ngươi, liền không có vạn tộc 10 tỷ năm yên ổn. Không có ngươi, vạn tộc còn tại thần tộc trà đạp phía dưới. Dù là thương hải tang điền, cũng vô pháp che đậy ngươi công tích. Nói đến đây, hắn lại quay đầu đối mọi người nói, tất cả mọi người đều tới bái kiến Thanh Thánh. Câu nói này mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn cũng không phải là đang cùng mọi người thương lượng, mà là tại mệnh lệnh mọi người. Dư Thản Chi vẻ mặt không cam lòng chi sắc, cắn răng nói, cái gì chó má Thanh Thánh, dựa vào cái gì? Hắn bất quá là cái chưa dứt sửa tiểu tử, dựa vào cái gì nhường ta quỳ xuống? Đúng rồi, huyền cơ đại nhân, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Hắn là Diệp Viễn, không phải cái gì Thanh Thánh. Một đám bất trắc chi tử căn bản qua không trong lòng đạo khảm này. Để bọn hắn đối lấy cùng thế hệ quỳ xuống, bọn hắn làm không được. Huyền cơ nhưng là nhíu mày, đối Dư Thản Chi nói, vũ nhục Thanh Thánh, coi cùng vũ nhục vạn tộc. Dư Thản Chi, ngươi bị thủ tiêu tư cách. Ngươi tại nguyên thủy chiến giới bên trong thu được tất cả. Bản đế cũng đem thu hồi. Huyền cơ ánh mắt trầm xuống. Hư không một chỉ điểm hướng Dư Thản Chi. Dư Thản Chi toàn thân chấn động. Cũng cảm giác được trên người có thứ gì. Như là bị bóc ra đồng dạng. Thực lực của hắn đang nhanh chóng rút lui, rất nhanh liền trở lại mới vừa gia nhập nguyên thủy chiến giới lúc trình độ. Hắn vẻ mặt vẻ hoảng sợ, nói, ta, thực lực ta, huyền cơ ánh mắt lạnh lùng, nói, nguyên thủy chiến giới từ ta sáng tạo, chỉ cần ngươi ý thức còn chưa có trở lại bản thể, ta liền có thể tùy thời đưa hắn thu hồi. Huyền cơ có thể tại bên trong chiến trường thượng cổ bóc ra cái này vô số truyền thừa. muốn bóc ra Dư Thản Chi đạt được thực lực, tự nhiên dễ dàng. Hắn ở chỗ này khổ cực hơn 1000 năm, không nghĩ tới kết quả là giỏ che múc nước. Công dã tràng, đúng là cái gì cũng không có được. Lúc này, hắn hận không thể tát mình hai cái to mồm. Sớm biết như vậy, vừa rồi tại sao phải lắm miệng? Chỉ là, hắn căn bản không rõ Thanh Thánh tại Huyền Cơ cùng Thượng Hành trong mắt là thế nào tồn tại. Một đám bất trắc chi tử ngây ra như phỗng, hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại này làm việc. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch Thanh Thánh tại Huyền Cơ trong lòng địa vị có bao nhiêu thần thánh cùng không thể xâm phạm. Vạn Chân là cái người biết, cho nên hắn cái thứ nhất cầm đầu quỳ. Huyền Cơ có thể nhận sai, thế nhưng Huyền Cơ cùng Thượng Hành hai người không có khả năng đồng thời nhận sai. Hiển nhiên, từ nơi này hai người vừa rồi biểu hiện đến xem, chính bọn nó cũng hiểu được quá mức khó tin. Bọn hắn một mực tại phủ nhận sự thật này, rồi lại không thể không tiếp thu sự thật này. Nhưng dù cho như thế, hai người bọn họ vẫn không do dự chút nào quỳ xuống. Cái này đủ để chứng minh Thanh Thánh địa vị có bao nhiêu cao thượng. Cái quỳ này, Diệp Viễn làm được, có Vạn Chân cầm đầu. Hắn bất trắc chi tử dù là không cam tâm nữa, cũng nhất định muốn quỳ. Bằng không, bị Huyền Cơ thu hồi thực lực, vậy thì lúng túng. Thế là, người khác nhao nhao quỳ xuống. Huyền Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dư Thản Chi, lạnh giọng nói, thế nào, ngươi còn không quỳ xuống? Dư Thản Chi bị cái này vừa nhìn, phảng phất rơi vào vạn trượng băng uyên, phù phù một tiếng quỳ xuống. Bị bắt hồi thực lực, còn nhất định muốn quỳ xuống. Dư Thản Chi lúc này muốn khóc tâm tư đều có. Huyền Cơ Thiên Đế là hắn vô pháp trêu chọc tồn tại, chính là nhà hắn lão tổ. Thật bà Huyền Cơ làm phát bực, nói diệt cũng liền diệt. Tại đây thông thiên giới, có thể cùng Giản gia chống lại, trừ đạo tổ không có người khác. Mọi người nhao nhao quỳ xuống, chỉ còn lại có Lôi tổ một người còn đứng ở nơi đó. Huyền Cơ lạnh giọng nói, Bàng Thiên, ngươi lẽ nào quên, ngươi cái này đạo tổ chi quan là ai ban cho ngươi sao? Lần này Huyền Cơ không có hô Lôi tổ, mà là gọi hắn vốn tên là Bàng Thiên, đây là tại nhắc nhở hắn không nên quên chính mình xuất thân. Không có Thanh Huyền Song Thánh, liền không có hôm nay Lôi tổ. Lôi tổ sắc mặt biến đổi không chừng, người khác có thể quỳ, nhưng hắn là cao nhất đạo tổ. Hắn tại sao có thể quỳ? Nhưng mà đồng dạng từ cái trước kỷ nguyên sống lại cổ xưa tồn tại, hắn biết rõ Thanh Huyền Song Thánh tại thời đại kia địa vị. Hắn cũng biết Huyền Cơ lời nói không tật xấu. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nói, ngươi có thể xác định hắn chính là Thanh Thánh? Huyền Cơ gật đầu nói, không thể giả được. Tại trước đây trên người hắn không có cỗ khí tức kia, thế nhưng lần này từ thời không chảy loạn, hắn tìm về nguyên bản thuộc về hắn khí tức, cho nên hắn chính là Thanh Thánh. Lôi tổ yên lặng, rốt cục vẫn phải chậm rãi quỳ xuống. Tất cả mọi người ba quỳ chín lại, bái kiến Thanh Thánh. Huyền Cơ cất cao giọng nói, bái kiến Thanh Thánh. Tại Huyền Cơ dẫn dắt xuống, tất cả mọi người đối lấy Diệp Viễn phương hướng đi ba quỳ chín lại chi lễ. Cái này là cấp bậc cao nhất cấp bậc lễ nghĩa. Nghỉ sau đó, Diệp Viễn hơi hơi thở dài, cười khổ nói, đều đứng lên đi, không riêng gì các ngươi, bản thánh đến bây giờ cũng hiểu được khó tin. Nhưng hai người các ngươi tất nhiên nhận ra bản thánh, vậy cũng xác định đây không phải là giấc mơ hão huyền. Chỉ là cái này hơi bị quá mức, không thể tưởng tượng nổi một ít. Huyền Cơ gật đầu nói, tự nhiên không phải giấc mơ hão huyền. 18 truyền thừa đại trận tạo nên nhân tộc vạn cổ thịnh thế, điểm này ai cũng không có cách nào ma diệt. Dứt lời, ánh mắt của hắn tại sở hữu bất trắc chi tử trên người đảo qua, trầm giọng nói, ta biết các ngươi đều lòng có không phục, cảm thấy Thanh Thánh đại nhân cùng các ngươi là cùng thế hệ, không xứng chịu quỳ lạy chi lễ. Thế nhưng không có hắn, trên đời này liền không có các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.